Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Thứ 10 năm sau, nhập thiên phủ, Bảo Bảo, ngươi không có làm lỗi, Chu Thuần sờ sờ đầu của hắn. Nói tiếp, thế nhưng ngươi lại bỏ quên nhân tâm hiểm ác, Bảo Bảo chỉ là cảm giác bọn họ hào bộ dáng đáng. Thương, Chu Bảo Bảo thanh âm có chút hủy khuất. Mặc dù Chu Thuần không có trách hắn, thế nhưng hắn biết, hắn là làm sai, vừa, nếu không phải Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn, hắn khả năng liền mất mạng. Bảo Bảo, nhớ kỹ mami lời nói, nhân tâm bản thiện, người thiện lương mới đáng yêu nhất, thế nhưng, nếu như ngươi đối một người thiện lương, kia phải cũng phải bảo chứng đối phương tâm cũng là thiện lương. Chu Thuần tầm mắt quét quét quỷ vương, sau đó khóe miệng câu dẫn ra cái cười lạnh, nhớ kỹ, ở đối mặt chứa nhiều địch nhân thời gian, tuyệt đối không thể dùng đem hết toàn lực, nếu không, ngươi giết vương, cuối cùng lại chết ở tiểu con tôm trên tay, kia rất nghẹn khuất. Chu Bảo Bảo như cũ là cái hiểu cái không. Chu Thuần rất ít đối với hắn tư tưởng giáo dục, vẫn luôn là tùy tim của hắn là của nàng nhi tử. Vô luận hắn là muốn thành Phật hoặc là nhập ma, nàng cũng sẽ không phản đối. Nàng cúi đầu, ở Chu Bảo Bảo trên trán hôn một cái, sau đó ôm hắn, dán hắn non mềm hai má, nói, Bảo Bảo, ở mami trong mắt, vô luận ngươi làm cái gì, đều là đối với ân. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, vô ý thức cọ sát hạ ngực của nàng, sau đó nhắm mắt lại điều tức. Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Phong Thiên Châu bay ra, vô số linh lực quang cầu bay lên, Đông Lăng, Nam Man, không muốn bị liên lụy, liền cấp lão nương thiểm biên, thanh âm của nàng lạnh lùng hạ xuống. Sau đó linh lực quang cầu trực tiếp rơi vào Tây Vực Quỷ Cốc bên kia. Quân Ngự Hàn không nói gì, trong tay hắn thần chi đau thương, nhẹ minh. Sau đó trực tiếp thoát khỏi bàn tay của hắn, hướng Tây Vực Quỷ Cốc đệ tử bên kia lao đi, mà hắn tử thần lĩnh vực cũng là bị phóng xuất ra đến. Hắn đáy mắt tràn đầy sát ý, thanh âm lạnh như băng vang lên, héo rũ điêu linh, chỉ cần bị hắn lĩnh vực bao phủ người. Lập tức bị những thứ ấy màu đen khí thể cấp bọc ở. Hoàng giai sơ cấp, hoàng giai trung cấp, trực tiếp biến mất ở tại trong thiên địa. Mà hoàng giai cao cấp trở lên, trên người lập tức dũng động khiêng linh cữu đi lực, kêu thảm theo trong lĩnh vực thoát khỏi đi. Thế nhưng, coi như là thoát khỏi bọn họ cũng nhất định là bị thương. Trực tiếp đứt tay đứt chân cũng có. Nhưng, ngay bọn họ mới từ tử vong chung thoát ly đi, vừa mới thở hổn hển một hơi thời gian, một viên ẩn chứa thật lớn năng lượng linh lực quang cầu liền rơi vào trên người bọn họ. Coi như là may mắn thoát đi đi, như cũ là rơi cái sinh tử kết quả. Quỷ vương nhìn thấy tình hình này, lập tức tiến lên muốn ra tay với Chu Thuần, thế nhưng lại bị Bạch vương cấp ngăn cản. Hắn tay hoa cũng không kiều, song quyền nắm chặt, cắn môi vẻ mặt âm lãnh, nửa canh giờ cũng không đến. Quỷ vương sở mang đến những người đó, liền ở quân Ngự Hàn cùng Chu Thuần liên thủ hạ, bị diệt cái tinh quang. Nhìn những thứ ấy cùng giai cấp cao thủ từng người một chết. Đông Lăng Nam Man hai thế lực lớn người cũng nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Kiềm chế đáy lòng sợ hãi. Chu Thuần quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ vương bọn họ, nói, 10 năm sau, nhập thiên phủ, lời của nàng nhượng thánh vương lòng của bọn họ run rẩy một chút. Ngay cả là lại bình tĩnh bọn họ, trong mắt cũng có chợt lóe lên kích động. Vốn cho là, nàng kiên quyết chắc là sẽ không đi thiên phủ. Hơn nữa, cả nhà bọn họ tam miệng đích thực lực, đã hoàn toàn có thể cùng bọn họ muốn chống lại. Còn tưởng rằng kiếp này đến thần cấp cũng không có vọng. Hết chương.